Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chí mạng nở rộ, Hoàng Nguyên Võ giống như điên, nhìn xem những tộc nhân kia, hờ hực nói, vì Hoàng gia, cống hiến ra huyết mạch của các ngươi, chẳng biết hắn làm cái gì, hai mắt huyết quang bỗng nhiên đại thịnh, gia chủ tha mạng a, gia chủ. Ta là cháu của ngươi, bỏ qua cho ta đi. Chúng hoàng gia huyết thi hoảng sợ tới cực điểm. Điên cuồng dãy giụa thét chói tai vang lên. Suy suy, chỉ thấy mi tâm của bọn họ chỗ. Đột nhiên ra bên ngoài chảy ra từng giọt nồng đậm máu tươi. Huyền bí chính là, cái kia máu tươi tản ra oánh oánh quang mang. Giống như từng khỏa rực rỡ hồng ngọc. Theo óng ánh giọt máu rời đi hoàng gia tộc người mi tâm. Thân thể của bọn hắn cấp tốc khô héo đi. Huyết nhục cấp tốc hư thối bốc mùi. Từng cái mang theo hoảng sợ cùng không cam lòng chìm vào huyết hải chỗ sâu. Cùng lúc đó, tất cả óng ánh giọt máu toàn bộ tụ lại hướng Hoàng Nguyên Võ. Hắn miệng lớn thôn hấp lấy. Chỉ chốc lát sau. Mấy ngàn tộc nhân toàn bộ tử vong. Ùng ục, Hoàng Nguyên Võ nuốt xuống dưới. Bụng lập tức phồng đến đặc biệt lớn. Sắp nứt vỡ cái bụng cũng giống như. Ha ha, Trầm Luyện, ngươi nhất định phải chết. Hoàng Nguyên Võ một mặt điên cuồng bạo ngược sát ý. Hai mắt một mảnh huyết hồng. Không nhìn thấy trong mắt. Chỉ còn lại một mảnh huyết quang đang nhấp nháy. A a. Hoàng Nguyên Võ rít lên, thân thể run lẩy bẩy, khí tức chỉ có tăng vọt, thân thể tùy theo phồng lên, trở nên chừng cao 5 trượng lớn. Chỉ thấy trên đầu của hắn cũng sinh trưởng hai cái hướng về sau uốn cong sừng dê. Hai tay 5 ngón tay biến 10 ngón, mỗi một ngón tay đều có dài hơn 1 mét, sắc bén bén nhọn như dao nhỏ. Lôi cuốn lấy tê thiên liệt địa hung ác khí diễm mà ni Trầm Luyện. Đây là ngươi bức ta. Hoàng Nguyên Võ hai chân đạp ở núi thây phía trên. Điên cuồng nhe răng cười. Hét lớn. Hóa thân huyết thi vương. Thiêu đốt tinh thuần huyết mạch. Có thể để cho ta bộc phát ra gấp 100 lần chiến lực. Trầm Luyện. Đây chính là thế gia chỗ kinh khủng. Đây chính là huyết mạch cao quý chỗ. Ngươi không hiểu. Ngươi vô tri. Sở dĩ ngươi đáng chết. Ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Nghiền xương thành cho. Để tiết mối hận trong lòng ta. Lấy cảm thấy an ủi chết đi hoàng gia tộc người. Trầm Luyện đuôi lông mày trao lên. Lộ ra một tia ngoài ý muốn. Kinh ngạc nói. Ta vẫn cảm thấy thế gia huyết mạch không đơn giản. Chỉ là không nghĩ tới, thiêu đốt huyết mạch còn có thể thu được gấp 100 lần, tức chiến lực. Đây là mức độ lớn nhất tăng lên, chỉ có thể đạt tới gấp 100 lần mà thôi. Hoàng Nguyên Võ nghe vậy, lập tức thẹn quá hóa giận. Hắn hóa thân huyết thi vương kinh khủng như vậy hình thái. Trầm Luyện thế mà một chút cũng sợ hãi, tỉnh táo như thường. Còn có tâm tình hỏi lung tung này kia. Nói cái gì gấp 100 lần mà thôi. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Quả thực muốn cuồng loạn. Ta giết ngươi. Hoàng Nguyên Võ triệt để phát cuồng. Một móng vuốt quét tới. Không nói thì không nói. Ngươi gấp cái gì. Trầm Luyện nhếch miệng. Một mau né về sau. Thảnh thơi ư thở dài. Hoàng Nguyên Võ. Mặc dù ta rất muốn đấu với ngươi một đấu, phẩm vị một chút huyết thi vương sức chiến đấu, nhưng là ngươi cái bộ dáng này, thực sự là quá xấu, không đành lòng nhìn thẳng a. Sở dĩ ta nghĩ cấp tốc giải quyết chiến đấu, cấp tốc giải quyết. Ha ha, Hoàng Nguyên Võ im lặng bật cười, hóa thân huyết thi vương ta, cử thế vô địch. So doanh mộc ngư muốn cường đại không chỉ gấp 10 lần. Ngươi nghĩ gấp tốc giải quyết ta. Hạng nào buồn cười. Trầm Luyện khóe miệng nghiêng một cái. lật tay lấy ra kinh cứt tử thương. Hoàng Nguyên Võ con ngươi hung hăng co rụt lại. Trầm Luyện bình tĩnh cười nói, nhận biết cái này bảo bối sao? Kinh cứt tử thương. Hoàng Nguyên Võ trên mặt hiện lên lớn lao kinh hoàng, dọa đến lùi lại một bước, thét to, không có khả năng, cô Sơn Minh làm sao có thể đem Trấn Minh chi bảo cho ngươi mượn? Tiên Thiên Chí bảo dùng một lần thiếu một lần, liền coi như bọn họ đầu nhập ngươi, cũng tuyệt không có khả năng bỏ được đem kinh cức tử thương bên ngoài cho ngươi mượn. Trầm Luyện ha ha, ta chính là Bắc Cảnh Chi Vương, tương lai thiên hạ chi chủ. Thiên hạ chi vật đều là vật trong túi ta, chỉ là kinh cức tử thương. Ta ngoắc ngoắc ngón tay, cô Sơn Minh liền cam tâm tình nguyện dâng ra. Hoàng Nguyên Võ không thể tin, cắn răng quát, nhất định là giả, ta không tin. Trầm Luyện đứng lơ lửng trên không, dơ cao dơ lên kinh cứt tử thương, cười nói, vậy ngươi có thể đứng vững vàng? Hoàng Nguyên Võ không chết mà run, trong lòng dâng lên lớn lao bất an, thân thể cao lớn căng cứng. Làm xong tránh né chuẩn bị, cái nháy mắt sau, kinh cức tử thương quang mang đại thịnh, quang mang lóe lên, từ Trầm Luyện trong tay lập tức tránh ra, hóa thành một chùm lưu quang bắn tới, ánh sáng bắn đi qua, trốn không thoát. Hoàng Nguyên Võ trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn giờ phút này, lòng tràn đầy lâm vào vô tận tuyệt vọng, một chuyện không thể làm. Nửa bước không thể đi, gai trời đâm, tức giận tẻ nhạt. Trầm Luyện ánh mắt lấp lóe, không chịu bỏ lỡ một màn kế tiếp. Hắn đối với kinh cức tử thương cường đại uy năng tràn đầy chờ mong. Phúc, kinh cức tử thương quang mang xung kích trên người Hoàng Nguyên Võ, không có hùng vĩ xuyên qua hình tượng xuất hiện, mà là quang mang vỡ nát. Trầm Luyện quả thực ngoài ý muốn, không khỏi quái âm thanh. Hoàng Nguyên Võ tự nhiên càng thêm ngoài ý muốn, nhìn một chút chính mình, xác nhận không có thụ thương. Ha ha, ha ha, Hoàng Nguyên Võ mừng rỡ, trở về từ cõi chết nha. Lập tức càn rỡ cười như điên, đây chính là Tiên Thiên Chí Bảo kinh cứt tử thương, ngươi còn nói không phải giả. Trầm Luyện khẽ híp một cái mắt, đột nhiên chú ý tới rất nhiều nhỏ vụn bụi quang lưu động tại Hoàng Nguyên Võ bên người, không ngừng thẩm thấu tiến thân thể của hắn. Thế là, Trầm Luyện hai tay khoanh tại trước ngực, dù bận vận ung dung đợi, không có để hắn chờ quá lâu. Chỉ nghe phốp một thanh âm vang lên, Hoàng Nguyên Võ trước ngực đột nhiên có đồ vật gì phá thể mà ra. Rõ ràng là một cây thô to bụi gai. Hoàng Nguyên Võ lập tức kêu thảm một tiếng, bén nhọn đau đớn càn quét toàn thân. Từng cây bụi gai từ các vị trí cơ thể dài đi ra. Hoàng Nguyên Võ đau đến chết đi sống lại, ngã trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, dãy giụa không ngừng. Một cây bụi gai từ trong miệng của hắn đâm ra. Hoàng Nguyên Võ đình chỉ thét lên, chỉ toàn thân co quắp, kéo dài nửa canh giờ mới dừng lại. Bụi gai tầng tầng xen lẫn chằng chịt, bao trùm khổng lồ huyết thi vương. Chuyện thần kỳ phát sinh, bụi gai nở hoa rồi, mở ra kiều diễm huyết hồng đóa hoa, hết sức mỹ lệ, giao diện bên trên quang mang lóe lên. Trầm Luyện mắt nhìn, tin tức có đổi mới, kinh cức tử thương phục chế phẩm, Tiên Thiên Chí Bảo, uy năng, chí mạng nở rộ, sử dụng hạn mức cao nhất một lần, kinh cức tử thương thả trong đế vương bảo khố uẩn dưỡng. Thế mà tiến hóa trưởng thành, đây chính là đế vương bảo khố tạo hóa trưởng thành gia trì năng lực sao? Trầm Luyện không khỏi trong lòng một thích, trận trận hương thơm đánh tới, Trầm Luyện vừa nghe phía dưới tâm thần thanh thản, chợt mắt sáng lên. Chỉ thấy đóa hoa bên cạnh kết xuất một viên trái cây màu đỏ. Quả táo lớn nhỏ, đỏ rực, hình dạng tiếp cận quả sổ. toàn thân ông ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là trầm luyện tâm thần khẽ động, niệm lực lấy xuống đỏ đào trái cây hút tới, cầm ở trong tay nhìn một chút, chỉ cảm thấy trái cây thịt ục ục, mùi thơm nức mũi, nội bộ có đủ mọi màu sắc quang mang đang lưu động. Bụi gai nở hoa kết trái, thứ này hẳn là có thể ăn đi. Trầm luyện suy nghĩ một chút, cắn miệng, lập tức sung mãn nước trái cây tràn đầy răng môi. Không cách nào hình dung mỹ vị trên đầu lưỡi hoa nở, để hắn nhịn không được chạm điện run một cái. Ăn ngon, bụi gai trái cây tư vị quá mỹ diệu. Trầm luyện dừng lại không được, thuần thục ăn bụng, vẫn chưa thỏa mãn. Hết chương.